Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, đốt. Địa Ma Hoàng cũng là mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, Bạch Ngạo chân thân cứ như vậy biến mất, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, tại Tu La huyết vực hai đại chí tôn dưới mí mắt. Bạch Ngạo khổng lồ như vậy chân thân thế mà liền biến mất. Thanh Hồ Hoàng trợn tròn mắt. Địa Ma Hoàng cũng trợn tròn mắt, hai người nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lo nghĩ, vì Chu Sát Bạch Hổ Hoàng, hai người thật lâu trước liền làm chuẩn bị, đồng thời còn bởi vậy bản thân bị trọng thương, nhưng đến thu hoạch trước mắt lúc, quý giá nhất Bạch Hổ chân thân thế mà không có, đến cùng là ai, không phải là đế tôn đại năng âm thầm ra tay cướp đoạt. Địa Ma Hoàng trên mặt có không che giấu được lửa giận. Mắt nhỏ có chút nheo lại, liếc nhìn Thương Khung, Thanh Hồ Hoàng lắc đầu, quả quyết nói, tuyệt đối không thể, đế tôn hết thảy bao nhiêu, vậy cũng là thượng cổ thế lực lão tổ, sao lại đi này hèn hạ sự tình. Thanh Hồ Hoàng lời này không phải không đạo lý, đế tôn thánh tôn vậy cũng là sống trên trăm vạn năm lão quái, thậm chí là từ thượng cổ thời đại tới lão quái, Hồng Hoang đại lục ở bên trên cực kỳ thưa thớt. Không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Nào có nhàn công phu quan tâm Tu La huyết vực sự tình. Bất kể là ai, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động trộm đi Bạch Ngạo chân thân. Tất nhiên là có nguyên khí tu di nhẫn. Hắn khẳng định không đi xa. Thanh Hồ Hoàng xâm nhiên cười một tiếng. Lập tức hướng Bàng Sơn phất phất tay. Lão Bàng, người trước hết để cho mở. Đợi ta đem hắn đốt ra. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Huyền trong nhẫn, Tiểu Giang, lần này đa tạ ngươi. Tiêu Mặc cười hướng cách đó không xa uể oải uốn tại sâu trong ghế chợp mắt. Tiểu Giang nói, Tiểu Giang chính là nguyên khí khí linh. Linh trí cùng so tiên khí khí linh cao hơn. Nếu là cùng hắn quan hệ không tốt, hắn cố ý làm chút ít tính tình. Vậy thật là không dễ làm. Tiểu Giang duỗi lưng một cái, mở mắt ra. Lườm Tiêu Mặc một chút, tạ thì không cần, người mặc dù ghê tởm, nhưng tốt xấu là đại ca hậu đại, con hàng này thế mà học nghiêm chỉnh. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn hắn một chút, trong lòng có chút kỳ quái. Tại Tiêu Mặc trong ấn tượng, Tiểu Giang đó chính là gã bỉ ổi, có thiên chân vô tà hài đồng thân thể gã bỉ ổi. Quả nhiên, câu nói tiếp theo lại là lộ ra nguyên hình, bản bảo bảo buồn ngủ. Không thèm để ý ngươi, nhớ kỹ, lần sau đến thời điểm mang cho ta hai muội tử tiến đến nghe được không? Muốn 20 tuổi trở xuống làn da cặp mông trắng vểnh lên. Còn có ngực muốn lớn hơn một chút, phảng phất cảm giác có một vạn đầu thảo nê mã từ trên trời. Bay qua, nhìn xem hắn núp ở sâu trong ghế, khóe miệng chảy chảy nước miếng vô sỉ biểu lộ, có như vậy một sát na. Tiêu Mặc thật muốn bóp chết hắn. Bạch, Tiêu Mặc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hai dặm bên ngoài yên tĩnh nằm trên mặt đất Sâm Mặc Hào chiến hạm. Đến từ dị vực đỉnh phong chiến hạm, nghiêm chỉnh mà nói, cái này Sâm Mặc Hào mới là Tiêu Mặc từ bí cảnh bên trong mang ra chân quý nhất bảo bối. Thiên yêu xương cốt là bảo bối tốt, nhưng lưu cho lão nhị lão tam nguyên tế cốt cách, nhưng cái này tinh huyết ngược lại là muốn lãng phí. Tiêu Mặc trầm tư, lập tức khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhanh chân tiến vào Sâm Mặc Hào, đồng thời mệnh lệnh Linh Nhi mở ra nguồn năng lượng chứa đựng cửa khoang. Ken két tương đương, chỉ gặp tại Sâm Mặc Hào chiến hạm vị trí dưới bụng xuất hiện một cây đủ dung nạp 20 người sóng vai tiến vào hình trụ tròn đường ống dầu. Đây cũng là Sâm Mặc Hào lớn nhất hạm bên ngoài đường ống dầu. Thử một chút Bạch Hổ Hoàng nhục thân chuyển hóa suất. Tiêu Mặc lật bàn tay một cái, lập tức lấy ra hạ phẩm tiên khí Tiết Ẩm Đao. Ngày đó tại Đông Hải Chi Đông trên không thời điểm, Tiết Ẩm Đao kém chút báo hỏng. Bất quá, thích hợp vẫn có thể lại dùng dùng. Hưu, Tiêu Mặc thúc đẩy Tiết Ẩm Đao phóng đại đến cực hạn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc tàn hồng. Đột nhiên một đao bổ vào Bạch Hổ chân thân trái chân trước vị trí. Tạp tư, tư, một nháy mắt. Vô số cây hổ lông đứt gãy, nhưng Bạch Hổ chân thân trái chân trước cũng không bởi vậy gãy mất. Tương phản, lại vẻn vẹn chém vào không đến 1000 trượng, ngay cả máu tươi đều không thể chảy ra. 1000 trượng, nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế Bạch Hổ chân thân lớn bao nhiêu? Một cọng lông đều nắm chắc Lý Trưởng. Ấn tỷ lệ này tính, Tiêu Mặc cái này toàn lực một đao cũng chỉ mới vừa chém vào Bạch Hổ chân thân ra. Phòng ngự mạnh như vậy, Tiêu Mặc có chút giật mình. Tại mình cái này tùy ý một đao trước, một ngọn núi đều có thể đánh bay. Bình thường ý cảnh cấp tu sĩ đều có thể đánh chết mấy cái. Nhưng rơi xuống Bạch Hổ hoàng chân thân bên trên, vừa mới phá ra, không hổ là viễn cổ thiên yêu. Tại thời kỳ thượng cổ, Bạch Hổ nhất tộc tổ tiên cùng rồng, rùa, hoàng bốn tộc tổ tiên cùng xưng là tứ thánh thú. Mà Bạch Ngạo mặc dù không phải Bạch Hổ nhất tộc cường đại nhất, nhưng huyết mạch cũng cực kỳ nồng đậm, so với tiên tổ cũng không kém bao nhiêu. Hưu, hưu, Tiêu Mặc không biện pháp khác, chỉ có thể lấy cực cao tần suất tiếp tục chém vào. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau cuối cùng bổ ra mấy chục khối Bạch Hổ núi thịt. Sau đó giơ từng khối Bạch Hổ thịt ném vào đường ống dầu. Một lát sau, bên trong chiến hạm truyền ra máy móc thanh âm, chính đang hấp thu dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại phân giải dị chủng nguồn năng lượng, ngay tại chuyển hóa dị chủng nguồn năng lượng, chuyển hóa thành công, ngay tại chứa đựng dị chủng nguồn năng lượng, dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền chứa đựng tiến độ 83,00701%. Chuyển hóa suất rất cao. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Từ khi ra bí cảnh về sau, Tiêu Mặc liền thường xuyên vì Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Cái gì hoa đá cỏ loại hình tạp vật đều dùng qua, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ném vào một tòa đại hoang sơn tiến vào thanh tiến độ cơ hồ cũng không hề biến hóa. Nhưng lúc này mới vừa mới đưa mấy khối Bạch Hổ chân thân thịt nát liền để thanh tiến độ tăng lên 11% vạn. Chớ xem thường cái này 11% vạn. Đổi thành nguyên thạch bổ sung đó chính là 1100 vạn. Mà giống vừa rồi ném vào bổ sung thịt nát tại Bạch Hổ chân thân bên trên còn có rất nhiều. Tiêu Mặc xem chừng, nếu là đem tất cả thịt nát toàn bộ bóc ra để mà bổ sung năng lượng, ít nhất có thể bổ sung dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền nguồn năng lượng 30% trở lên, thậm chí còn không thôi. Hòa tương đương, Tiêu Mặc lập tức nhiệt tình 10 phần. Tiếp tục thôi động tiết ẩm cắt cắt Bạch Hổ chân thân. Tới đồng thời, Tu La huyết vực mặt phía bắc trên không, Thanh Hồ Hoàng lửa giận trong lòng đã đến cực hạn. Bạch, Thanh Hồ Hoàng xuất ra một viên đưa tin ngọc giản. Tại trên đó đưa vào một hàng chữ. Thanh Y, lệnh ở trên đảo tất cả vấn đỉnh chi cảnh trở lên tu sĩ lập tức chạy đến. Tốc độ phải nhanh. Ấn xong, Thanh Hồ Hoàng trực tiếp bóp nát ngọc giản. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quang trong chớp mắt tan biến. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Thanh Hồ Hoàng cũng không dừng lại. Ngược lại là từ tu di nhẫn bên trong xuất ra một thanh màu sắc đen nhánh khí tức kinh khủng đại đao. Đây là một thanh tiên đao. Chia cắt, hét lớn một tiếng truyền khắp nơi. Thanh Hồ Hoàng bỗng nhiên xuất thủ. Hai tay cầm đao. Đen nhánh đại đao cấp tốc phóng đại, như từ trên bầu trời kéo ra một đạo màu đen bình chướng. Bình chướng đột nhiên hướng kéo dài xuống, ầm vang chém vào đại địa. Kinh khủng khí kình ba động chui vào đại địa. Đại địa chấn chiến, lúc trước Bạch Hổ chân thân vị trí chỗ ở bên ngoài 3000 dặm, lại lần nữa xuất hiện một đạo hồng câu, sâu không thấy đáy, rộng chừng 100 dặm. Đại địa bên trên vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ run rẩy. Tại một đao kia dưới, đếm mãi không hết phàm tục cùng tu sĩ trực tiếp hóa thành cho bụi, trở thành vong hồn dưới đao. Thanh Hồ Hoàng đứng ở vạn trượng trên trời cao, trong chớp mắt lại vung 3 đao. 3 đao về sau, một cái hiện lên hình lập phương, chừng hơn vạn dặm dài rộng đậu hũ khối từ Tu La huyết vực bên trong bóc ra. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http